Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 337, chuẩn bị ra tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán. Rốt cuộc nghe có người dùng Linh Ngọc ra giá, trong lòng cũng hết sức cao hứng, dẫu sao hắn lần này vì đổi những cái kia bảo vật. Đã đem trên người tất cả Linh Ngọc toàn bộ đều tiêu hao không còn. Gia cát thần toán trên người Linh Ngọc một phần là hắn kêu quận Nam Sơn Vương Phủ thu thập. Một số mà là nguồn quận Nam Sơn Vương Phủ bản thân mình có. Một số chính là ở quận Nam Sơn Thủ Phủ. Cướp lấy được, linh linh toái toái, gọp đủ 30 khối Linh Ngọc. Tất cả đều bị gia cát thần toán đổi thành bảo vật. Giống như gia cát thần toán yêu cầu vậy, cây phá võ đan ước chừng cần 60 khối Linh Ngọc, cho nên đưa đến gia cát thần toán cũng không có đổi phá võ đan, mà là đổi những bảo vật này tới mở phòng đấu giá. Vì chính là từ trong kiếm lấy lời nhiều, cuối cùng đạt được không đủ Linh Ngọc tới đổi phá võ đan. Hợp Hoan Tông tông chủ ở hắn phòng riêng bên trong, ánh mắt khẽ híp một cái, trên mặt lộ ra cười mỉa mặt mũi. Một lát sau đó, Hợp Hoan Tông tông chủ bình thản thanh âm từ trong phòng riêng truyền ra. 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 4 khối Linh Ngọc. Mọi người nghe được Hợp Hoan Tông tông chủ tiếp tục gọi giá cả, đều biết ngày hôm nay có trò hay để nhìn. Cái này rất rõ ràng hai cái lớn thế lực lẫn nhau bấm. Cao hứng nhất vẫn là phải đếm thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người. Dẫu sao lần này lấy được lợi nhưng mà thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Hơn nữa gia cát thần toán đã nói, lần đấu giá này tổng giá sau cùng phân ra 0,1%. Dùng để tưởng thưởng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tất cả mọi người. Cho nên thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người đều hết sức cao hứng. Bởi vì là đây chính là quan hệ đến bọn họ tự thân lợi ích. Ôn Hoa vậy hết sức hưng phấn. Bởi vì là hắn lần này được mời tới tổ chức chàng này đấu giá. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nhưng mà đáp ứng cho hắn lần đấu giá này tổng ngạch độ 0,1%. Cho nên hắn mới đã đáp ứng tới. Nếu là chỉ là vì chủ trì một chàng trọng thể đấu giá. Nhưng không có gì thù lao nói, hắn cũng không khả năng tới đây đấu giá, coi như lần đấu giá này có thể cùng thiên thượng nhân gian kéo lên quan hệ. Hắn cũng là không biết quá mức để ý, dẫu sao hắn là một cái cường giả chân võ cảnh giới. Ở U Châu coi như hắn không nổi danh, cây bất kỳ thế lực lớn cũng không có quan hệ, cũng không có ai dám động hắn, hoặc giả nói là ở không có gì lợi ích bất hòa dưới tình huống động hắn. Ôn Hoa hết sức bình tĩnh nói, Hợp Hoan Tông tông chủ đã ra giá 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 4 khối Linh Ngọc, có còn hay không cao hơn giá cả? Nếu như không có cao hơn giá tiền mà nói, cái này đem trường đao liền quy về Hợp Hoan Tông tông chủ. Ôn Hoa có thể nói là hết sức gà kẻ gian, hắn cũng không phải là ở U Châu thứ sử làm xong giá cả sau đó nói ra những lời này, mà là ở Hợp Hoan Tông tông chủ làm xong giá cả sau đó nói ra những lời này. Hắn vào lúc này nói ra những lời này, nhưng mà rất có ý tứ, bởi vì là U Châu thứ sử đối với cái này đem giá đất binh khí là vừa tính nhu cầu, mà Hợp Hoan Tông tông chủ chính là không phải mới vừa tính nhu cầu. Hơn nữa U Châu thứ sử tài lực so Hợp Hoan Tông tông chủ yếu hơn, cho nên hắn lúc này mở miệng nói chuyện là tốt nhất. Không chỉ có thể kích thích U Châu thứ sử lần nữa ra giá, hơn nữa còn có thể sẽ nhanh chóng nâng cao giá cả. Mà Hợp Hoan Tông tông chủ ở U Châu thứ sử nâng cao giá cả sau đó, rất có thể sẽ nhận là U Châu thứ sử đây là đang cùng hắn so đọ tài lực. Vậy sẽ nhanh chóng báo ra giá cao. Gia cát thần toán cũng là xem rõ ràng liền một điểm này. Hắn âm thầm gật đầu một cái. Đối với cái này Ôn Hoa cách làm rất hài lòng. Liền liền ra cát thần toán vậy nhận làm cho này lần đem Ôn Hoa mời đi theo coi như là mời đúng rồi. Chỉ là bỏ ra tổng giá sau cùng cách 0,1%. Cái giá cả này quả thật không tính là cao. Quả nhiên Ôn Hoa nói chuyện sau đó, U Châu Thứ Sử càng thêm vội vàng. Hắn trực tiếp đem giá cả mang được cao hơn. Hy vọng duy nhất đánh bại Hợp Hoan Tông tông chủ. Từ đó lấy được cái này đem địa cấp vũ khí. U Châu Thứ Sử, 3 triệu lượng hoàng kim. Cộng thêm 10 khối linh ngọc. Duy nhất ước chừng tăng thêm 6 khối linh ngọc. Cái này tương đương với tăng thêm 600.000 hoàng kim. Hoàn toàn có thể nói là duy nhất phạm vi lớn tăng giá. Dĩ nhiên, Hợp Hoan Tông tông chủ vậy là tốt. Không cam lòng yếu thế nói. 3 triệu lượng hoàng kim. Cộng thêm 15 khối linh ngọc. Hợp Hoan Tông tông chủ lời nói có ý nghĩa tức giận. Hắn tựa hồ đã nhận định U Châu Thứ Sử là muốn dùng giá cả áp đảo hắn. Cho nên mới duy nhất thêm 6 khối linh ngọc. Nếu như là ở bình thời, Hợp Hoan Tông tông chủ nhất định sẽ nhìn ra Ôn Hoa dụng ý. Cũng biết nhìn ra U Châu Thứ Sử, đối với hắn cũng không có bất kỳ địch ý nào. Ước chừng chỉ là muốn đạt được cái này đem giá đất trường đao mà lấy. Dẫu sao có thể tu luyện tới thiên cương cảnh giới không thể nào là kẻ ngu. Hơn nữa còn phải là tuyệt đỉnh thông minh thiên tài. Chỉ bất quá vào giờ phút này cảnh này. Nhưng có một ít đem Hợp Hoan Tông tông chủ cho mang lệch. Chẳng qua là Hợp Hoan Tông tông chủ mình không có phát hiện mà thôi. Lúc này ngồi ở lầu 3 số 1 trong phòng V. Y. P. Tam Hoàng Tử cũng có một ít không bình tĩnh. Lại có thể vỗ ra 3 triệu lượng hoàng kim. Cộng thêm 15 khối linh ngọc. Giá cao như vậy. Coi như là hắn cầm ra nhiều như vậy. Kế toán cũng có một ít đau lòng. Sớm biết cũng không cùng những thứ này tên nhà quê giá mua vào. Hẳn mình ban đầu liền trực tiếp ra giá. Sau đó sẽ lợi dụng mình thân phận đạt được cái này đem địa cấp trường đao còn không dễ như trở bàn. Tay, dĩ nhiên sự việc đều đến mảnh đất này bước. Tam Hoàng Tử vậy không quan tâm cuối cùng có thể nhiều bao nhiêu giá tiền. Nếu như bây giờ lợi dụng thân phận đè người, không chỉ có không có thể được nhiều ít chỗ tốt, hơn nữa còn sẽ đắc tội thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Cộng thêm một cái thế lực cao cấp. Đây là hắn không muốn thấy, cho nên hắn chuẩn bị cuối cùng dùng thải lực, lấy áp đảo tính ưu thế lấy được địa cấp vũ khí. Cuối cùng chỉ đắc tội một cái thế lực cao cấp, đến lúc đó lại đối với cái đó thế lực cao cấp nói hai câu lời khen. Vậy tên gì lỗi cũng không cần cóng, cho nên đi qua một phen suy nghĩ sau đó Tam Hoàng Tử hay là chuẩn bị tiếp tục chờ tiếp. Nếu như là cuối cùng U Châu Phủ Thứ Sử ra giá cao nhất, hắn còn có thể đả kích một chút U Châu Phủ Thứ Sử. U Châu Thứ Sử, ai bảo U Châu Thứ Sử mấy ngày trước không nể mặt mình, không có toàn lực vây quét U Châu Phủ Thứ Sử cũng đã là đối với U Châu Phủ Thứ Sử mở một mặt lưới. U Châu Phủ Thứ Sử, 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 20 khối linh ngọc. U Châu Phủ Thứ Sử linh ngọc mặc dù có không thiếu, có thể toàn bộ cộng lại chừng 30-40 khối. Nhưng là U Châu Thứ Sử tổng cộng có thể có được cũng chỉ có 30 khối cỡ đó. Còn có còn dư lại 10 khối tả hữu ở bên cạnh hệ trong. Thấy U Châu Thứ Sử đối với món binh khí này là nhất định phải được dáng vẻ. Hơn nữa U Châu Thứ Sử cũng không có cố ý nhằm vào Hợp Hoan Tông. Hơn nữa ra giá cả đã vượt qua binh khí giá cả. Cho nên Hợp Hoan Tông tông chủ cũng không có lại tiếp tục ra giá. Một là bởi vì làm cái này làm không đáng giá được. Hai là bởi vì là hắn vậy không cần cái này đem địa cấp trường đao. Ba là bởi vì là hắn cũng không muốn cùng U Châu Phủ Thứ Sử kết thành cừu địch. Ước chừng qua một lúc lâu thời gian, Ôn Hoa có thấy không người đang tiếp tục ra giá. Vậy hết sức bình thản nói, U Châu Thứ Sử ra 3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 20 khối linh ngọc giá cả, có còn hay không cao hơn giá cả?